Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509. Chương 509: Trà đạp tiên quy. Chu Chính tuy nhiên không hiểu huyền không đảo sinh ý, nhưng thị trường vẫn có thể nhìn thấy. Đối với cái này hắn không có nhiều nói nhảm, hoàn toàn nghe Trần Trường Sinh ý kiến lấy tay đi an bài. Không có mấy cái ngày thời gian, Chu Chính liền tự mình cầm xuống biên thành lớn nhất huyền không đảo thế lực, có được 6 tòa huyền không đảo, hết thảy hơn 300 ta phủ đệ. Mấu chốt là sở hữu một cái thành thục đoàn đội, tốn hao 1 tỷ, biết tin tức sau Trần Trường Sinh rất cao hứng chiếm một cái huyền không đảo. Đem trong đó phủ đệ toàn bộ nối thành một mảnh, trở thành một chỗ cá nhân hòn đảo. Công tử, cái này về sau làm thế nào? Chu Chính giúp đỡ Trần Trường Sinh thu thập hòn đảo, gặp Trần Trường Sinh tâm tình không tệ liền chen vào nói hỏi. Trần Trường Sinh khoát tay áo, việc này ngươi không hiểu liền đi tìm người biết làm, giao cho ngươi. Được, Chu Chính bất đắc dĩ, lại là gật đầu, đa tạ công tử. Có lẽ thoạt nhìn là Trần Trường Sinh nhất thời tâm huyết dâng trào làm như thế cái sự tình, nhưng Chu Chính biết cái này thực tế là Trần Trường Sinh đang cho hắn khai mở tài lộ. Việc này là hữu duyên từ Tiên Lâm chân quân cùng chủ nhà họ Tào liền không nói. Liền nói Thần Khúc đạo nhân, đồng dạng đều là bộ hạ cũ, nhưng Thần Khúc đạo nhân hiện tại lẫn vào Phong Sinh Thủy Khởi không nói. Mấu chốt là đã kiếm được một khoản tiền lớn, cái này nhượng không ít bộ hạ cũ tâm lý mất cân bằng. Bao quát Chu Chính một số thời khắc cũng có chút đỏ mắt Thần Khúc đạo nhân. Bởi vì hắn từng không chỉ một lần trông thấy Thần Khúc đạo nhân chỉ cần vừa về đến, chung quanh mười mấy cái tiên thành thật quân tất cả đều tự mình nghênh tiếp một màn. Hiện tại Trần Trường Sinh cho hắn thời cơ, trong lòng của hắn ngoại trừ cảm kích cũng là cảm thán. Chính mình cái này chủ tử quả nhiên vẫn là nhớ bạn cũ. Mang theo loại loại ý nghĩ, Chu Chính cáo từ đi. Trần Trường Sinh tiếp tục tâm tình rất tốt vải dồn chính mình hòn đảo. Liên tiếp 10 ngày nửa tháng về sau, khoản này hào hứng tán đi. Nhìn lấy bố trí tỉ mỉ đi ra hòn đảo, Trần Trường Sinh hơi có chút vô vị lắc đầu. Hắn gần nhất trong khoảng thời gian này qua thực sự nhàm chán. Trên phương diện làm ăn sự tình các có người chuyên đi làm việc. Hắn chỉ cần ngẫu nhiên chế tạo gấp gáp một nhóm tương đối cao bưng đồ vật là được. Nhàn rỗi thời điểm biến hơn nhiều. Lúc đầu đây là tu luyện cơ hội tốt. Có thể tu vi lại không thể đột phá. Tiên linh tộc nhân chậm chạp không lộ tung tích. Hắn tu luyện cũng chỉ có thể mắc cạn. Như thế hắn cách mỗi 7 ngày qua giảng bài một lần liền không có chuyện khác. Trong thời gian này nhất làm cho hắn cảm giác có ý nghĩa sự tình cũng là đoạn thời gian trước cổ thần đột kích, đáng tiếc cổ thần bản sự không được. Một trận nhìn phảng phất ấp ủ thật lâu tập sát, còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Đây hết thảy không khỏi làm hắn sinh ra một loại kiếp trước cảm giác. Vô địch thật tịch mịch. Ngày thứ hai hắn học viện giảng bài, việc học kết thúc về sau hắn chân trước vừa đi, Thanh Hà chân sau liền kêu hắn lại. Trần phu tử, Thanh Hà đuổi theo một mặt sầu lo nhìn lấy Trần Trường Sinh. Ánh mắt lo lắng, phu tử, Tiểu Lam xảy ra chuyện, Lý Điềm báo khi phụ nàng về sau lo lắng hắn cáo trạng liền đem Tiểu Lam giết. Vứt xác sơn nhai, Trần Trường Sinh mi đầu dùng lực nhăn lại, học sinh của hắn ra ác liệt như vậy người. Tiền dâm hậu sát, cái này so cái này ác liệt nhất đạo phỉ cũng không thua bao nhiêu. Gặp thần sắc hắn trở nên nghiêm túc, Thanh Hà không dám mở miệng. Ngươi nói tiếp, Trần Trường Sinh nhìn chung quanh, ánh mắt bỗng nhiên thoáng nhìn người trong cuộc Lý Điềm báo chính ở trong học viện nghênh ngang. Xuyên qua. Phảng phất giống như là người không việc gì một dạng, sắc mặt hắn càng âm trầm một số, tiên ban tiên quan đều là ăn cơm khô, phát sinh chuyện như vậy cũng không có người quản. Tiểu Lam phụ mẫu không cam tâm liền cáo trạng tiên ban. Kết quả Lý Điềm báo không chỉ có không có việc gì. Tiểu Lam phụ mẫu phản mà bị nắm gấp địa lao. Thanh Hà đang khi nói chuyện thần sắc oán giận. Càng nhiều thì hơn là một loại bất lực hoặc là nói gặp được hắc ám hoảng sợ. Chuyện này hắn biết rất lâu. Có thể một mực vô pháp đạt được giải quyết. Cũng vô pháp đạt được phát tiết. Chờ 7 ngày rốt cục đợi đến Trần Trường Sinh hôm nay tới giảng bài. Nghĩ đến Trần Trường Sinh năng lực đột xuất lại giàu có tiền tài. Hắn lúc này mới lấy hết dũng khí nói ra việc này. Phu tử, ngài nhất định phải giúp đỡ Tiểu Lam phụ mẫu. Thanh Hà con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Hai tay cũng không tự giác chộp vào Trần Trường Sinh trên cánh tay. Dùng lực trình độ nói rõ hắn lúc này bức thiết. Trần Trường Sinh sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Trong mắt lại nhiều vẻ lo lắng. Hạ giới man hoang, dĩ vũ vi tôn, lớn nhỏ thế lực làm theo ý mình. Cho nên dã man vô cùng. Đến tiên giới về sau, hắn luôn luôn nghe được nhìn thấy tiên quy xâm nghiêm. Lúc đầu hắn cảm thấy đây hết thảy rất tốt. Không hổ là tiên giới. Hết thảy đều cùng hạ giới khác biệt. Hết thảy đều có quy củ. Có văn minh. Nhưng hắn giờ khắc này hắn bỗng nhiên cảm giác được một tia buồn cười. Là chính hắn ngây thơ. Thật sự cho rằng được người xưng tụng vĩ đại tiên hoàng là cỡ nào có bản lĩnh. Có thể nhìn rõ mọi việc. Kỳ thực nơi này cùng hạ giới kỳ thực cũng không có gì khác biệt. Như cũ có không bình thường thâm hậu hắc ám. Thậm chí bởi vì tầng này nhìn như vĩ đại quang minh tiên quy tồn tại. Những cái này hắc ám so với phía dưới hắc ám vẫn muốn tới thâm thúy. Tới nhượng người tuyệt vọng. Trần Trường Sinh dù sao không tính ngu dốt. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Trong nháy mắt thanh tỉnh. Tiên hoàng. Cũng không phải là hắn trong tưởng tượng như vậy thần thông quảng đại. Tiên giới cũng không phải chân chính tiên giới. Nơi này cùng Hồng Trần cũng giống như nhau. Biết, Trần Trường Sinh đè lại Thanh Hà bả vai. Việc này ngươi vẫn nói với người nào qua. Ngoại trừ phu tử ta không có lại cùng người khác nói. Không có nói cho viện trưởng. Không, ta, Thanh Hà có chút hoảng. Trần Trường Sinh lắc đầu. Không có nói cho viện trưởng là đúng. Hắn nghĩ tới chính mình vào học viện việc này. Bởi vì quyền thế. Đường đường viện trưởng tự mình đánh vỡ quy củ đem hắn đưa vào học viện. Cho nên người viện trưởng này cũng không đáng tin. Việc này tại giải quyết trước đó không cho phép ngươi tại nói cho bất luận kẻ nào. Trần Trường Sinh sờ lên Thanh Hà đầu. Bây giờ trở về nhà đi thôi. Ta muốn cùng ngươi. Thanh Hà trộm liếc một cái Trần Trường Sinh. Có một tia thần sắc hồ nghi. Trần Trường Sinh nhịn không được cười lên. Thanh Hà đây là lo lắng hắn qua loa không làm việc. Được, ngươi muốn đi theo thì tới đi. Trần Trường Sinh quay người hướng ngoài học viện đi đến. Cùng Lý Điềm báo phương hướng tương phản. Gặp Điềm báo càng ngày càng xa. Thanh Hà trong lòng không cam lòng đồng thời hỏi. Phu tử, chúng ta muốn đi đâu? Trần Trường Sinh phất tay lấy ra Thanh Liên thần thuyền nói. Đi trước đem Tiểu Lam phụ mẫu cứu ra. Cũng không thể để bọn hắn những cái này người bị hại tiếp tục chịu khổ. Cái này, đúng thế. Tiểu Lam vội vàng dùng lực gật đầu. Sau đó lại là một mặt vẻ u sầu nói. Có thể tiên ban xâm nghiêm. Tiên quy như núi. Nào có dễ dàng như vậy cứu người a. Bị tóm chặt tiên ban người bất kể có phải hay không là oan uổng muốn bị một lần nữa phóng xuất. Nào có dễ dàng như vậy? Tiên quy như núi, Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, bị dẫm đạp qua tiên quy. Vẫn tính là gì tiên quy? Đến tiên giới hơn 2 năm, ngoại trừ vào học viện một chuyện hắn có chút đi cửa sau ý tứ bên ngoài. Tình huống khác hắn từ trước đến nay tôn trọng quy củ. Cho nên một mực không có làm qua chuyện khác người gì. Nhưng lần này đã có người phá tiên quy. Hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Đi theo ta đi. Trần Trường Sinh thanh âm lãnh đạm.